Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Thên Xin Hăng cùng Chiao Tzu. Thiên ca, người thật muốn ta làm như vậy sao? Chiao Tzu nhìn xem phía dưới Thên Xin Hăng, lo lắng nói. Ở phía dưới Thên Xin Hăng để trần nửa người trên, đầu chọc lóe sáng mặt hướng lên trên. Ba con mắt phát ra ánh mắt kiên định nói. Tới đi, dùng ngươi lớn nhất khí lực. Không cần lo lắng, ta có thể chịu được. Chiao Tzu hơi chút chần chờ. Ở thiên tân cơm tiếng thúc giục bên trong cắn răng một cái. Hai tay đẩy về phía trước. Hét lớn một tiếng. A, hắc. Chiao Tzu này vừa dùng lực. Thên Xin Hăng lập tức đỏ mặt tay cũng. Trên cổ gân xanh phun phun. Bắp thịt cả người căng thẳng. Cứng cáp hai chân trên mặt đất dùng sức khẽ chống. Hai tay mãnh liệt đi lên nâng. Đem phía trên một khối cự lực đẩy lên. Lơ lửng giữa không trung, Chiao Tzu sử dụng đặc dị công năng. Hai tay dùng sức phong bế đá tảng. Không ngừng cho Thên Xin Hăng làm áp lực. Thên Xin Hăng cắn răng nghiến lợi chịu lấy áp lực. Vùng vẫy rất lâu. Rốt cục hai chân cách mặt đất. Cảm giác được Chiao Tzu gây áp lực có chút chậm lại. Thên Xin Hăng gằn từng chữ một. Sủi cảo. Con. Không. Muốn. Ngừng. Kế. Tục. Dùng. Lực. A. Hai người đấu sức thật lâu. Thên Xin Hăng thủy chung dừng lại trên không trung chừng 5 mét cao độ. Chiao Tzu không cách nào lại đem hắn đè xuống. Thên Xin Hăng cũng thủy chung không thể tăng lên nữa một tấc. A. Thiên ca. Ta không chống nổi. Theo Chiao Tzu rít lên một tiếng. Trên tảng đá áp lực biến mất. Thên Xin Hăng một thoáng giơ đá tảng, vù, một tiếng bay lên hơn 100 thước trên không. Thên Xin Hăng cử trọng nhược khinh giơ đá tảng, trở về tại mặt đất, nói với Chiao Tzu. Chiao Tzu, người nghỉ ngơi một chút đi, ta luyện thêm một chút. Nói đi đem đá tảng ném ở một bên, bắt đầu mô phỏng đối địch huấn luyện, mà hắn mô phỏng đối thủ. Đúng là thượng giới cùng hắn đánh cho khó hòa giải Son Goku. Từ khi liên thủ với Son Goku nghênh chiến đại ma vương Piccolo, chính mình thảm bại, mà Son Goku một quyền đánh xuyên đại ma vương Piccolo thân thể. Từ đó khiến cho lão Piccolo nuốt hận mà chết về sau. Thên Xin Hăng liền biết đã không phải là đối thủ của Son Goku. Cũng là lúc này cảm giác hai người chênh lệch còn không tính lớn. Đợi nghe được Son Goku đã tại trong truyền thuyết thiên thần điện đi theo thiên thần huấn luyện. Chung lúc, trong lòng biết hai người chênh lệch đã kéo ra hết sức lớn. Thế là luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Cho rằng bài danh thứ hai đều là thất bại, Thên Xin Hăng không thể kìm được. Cáo biệt rùa tiên phái đám người về sau. Cùng Chiao Tzu tìm kiếm mới luyện công căn cứ. Tìm tới sau chế định tốt kế hoạch huấn luyện. Liền bắt đầu vùi đầu khổ luyện. Đối với gian khổ sinh hoạt điều kiện căn bản không quan tâm. Quan tâm là thượng giới chính mình là quán quân. Nếu như bên dưới giới bại bởi Son Goku, chẳng phải là sẽ để cho Hạc Tiên phái người chế nhạo. Rời đi bọn hắn sau phản mà lui bước rồi. Đây là Thên Xin Hăng tuyệt đối không thể nhịn được. Thế là hắn ngày tiếp nối đêm khổ luyện. Đồng thời cũng tại cùng Chiao Tzu cùng nhau nghiên cứu mới chiêu số. Thên Xin Hăng không phải loại người cổ hủ. Không lại bởi vì rời đi Hạc Tiên phái liền tự phế võ công. Đem Hạc Tiên phái công phu toàn bộ vứt bỏ. Nhưng mà cân nhắc đến chính mình cuối cùng đã không thuộc về Hạc Tiên phái đệ tử. Toàn bộ sử dụng công phu của bọn hắn. Cho dù lại giành được quán quân. Cũng sẽ cảm giác được hết sức khó chịu. Cho nên nhất định phải sáng tạo ra thuộc về mình mới tuyệt chiêu đi ra. Mới có thể lộ ra năng lực của mình. Tốt nhất là dùng tự sáng tạo công phu lại lần nữa đánh bại Son Goku mà thu được quán quân. Như thế liền hoàn mỹ. Thên Xin Hăng mồ hôi rơi như mưa. Một mực luyện đến trời tối thời điểm. Chiao Tzu gọi hắn lúc ăn cơm mới tạm có một kết thúc. Linh ở phía xa nhìn xem núi hoang ở giữa cái kia tòa nhà phòng ốc. Nhận ra là bao con nhộng công ty ngoài trời ngành kiến trúc trong hàng khá là rẻ một phòng nhỏ. Xem đến thiên tân cơm cùng Chiao Tzu rời đi Hạc Tiên phái đằng sau. Phương diện kinh tế so sánh quẫn bách. Kỳ thật Linh không biết. Thên Xin Hăng cầm tới võ đạo đại hội quán quân tiền thưởng về sau. Từng muốn lấy muốn điểm Son Goku một nửa. Hắn cảm thấy hai người là thế lực ngang nhau. Son Goku chỉ là vận khí kém một chút. Hai người đánh tới cuối cùng không có khí lực. Ở trên không trung đồng thời tung tích. Lúc này lôi đài tỷ võ đã bị Thên Xin Hăng khí công pháo cho đánh không có. Ấn quy tắc trước rơi xuống lôi đài bên ngoài người làm á quân. Nhưng Son Goku tung tích đồng thời đụng phải chạy ô tô. Trước rơi xuống đất mà khuất tại á quân. Son Goku cự tuyệt thu nạp này một nửa tiền thưởng. Thên Xin Hăng liền muốn xin mời rùa tiên phái người ăn cơm. Tỏ vẻ thiện ý. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm. Đi giúp Son Goku lấy kim cô bổng Krillin ngoài ý muốn bị đại ma vương Piccolo thủ hạ cho sát hại. Bởi vậy bữa cơm này liền không có ăn thành. Cũng tốt tại bữa cơm này không ăn thành. Nếu không có Son Goku cái này bụng lớn là hán tại. Thên Xin Hăng tiền thưởng cuối cùng có thể còn lại nhiều ít cũng là ẩn số. Treo lơ lửng giữa trời trôi lơ lửng trên không trung Linh nhìn phía xa ánh đèn. Cũng tìm cái địa phương mở ra một cái bao con nhộng phòng ốc. Tiến vào đi nghỉ ngơi. Hắn cái phòng này coi như so Thên Xin Hăng bộ kia xa hoa nhiều. Cũng là Linh đối vật chất yêu cầu cũng không cao. Xa hoa về xa hoa. Trừ bỏ sinh hoạt thiết yếu mấy cái công năng. Như ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ. Cái khác hết sức nhiều chức năng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Nguyên bản cái này bao con nhộng là cho thêm Lâm Thánh Địa thủ hộ giả Bora mua. Hắn cự tuyệt về sau. Linh liền một mực giữ lại. Chuẩn bị giống loại tình huống này sử dụng. Tục ngữ nói tốt. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Thên Xin Hăng khổ luyện nhiều năm võ nghệ. Tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lên phí hết bó lớn khí lực quá quan trảm tướng. Cuối cùng Dũng lấy được quán quân. Nhưng mà lấy được quán quân tiền thưởng, khả năng còn chưa đủ mua Linh vơ vét tới hải tặc bảo tàng bên trong một hai kiện châu báu. Người với người gặp gỡ, có đôi khi liền là kỳ quái như thế. Có ít người điểm xuất phát rất cao, nhưng hạn mức cao nhất có hạn. Có ít người điểm xuất phát rất thấp, thế nhưng hạn mức cao nhất kinh người. Liếc mắt không nhìn thấy đầu. Linh ngủ 2 giờ, minh tưởng 4 giờ. Liền coi như là nghỉ xong. Ra phòng phi thân xem xét. Thên Xin Hăng cùng Chiaotzu đã đang huấn luyện. Tại trước tờ mờ sáng trong bóng tối. Nguyên vốn phải là một mảnh tĩnh mịch. Hai người tiếng đánh nhau lại phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Rất nhiều người cố gắng thường thường tại bình minh đến trước khi đến trong bóng tối. Hậu tích bạc phát. Nghênh đón tảng sáng. Linh bỗng nhiên có một chút trước nay chưa có cảm xúc. Hai người ngừng lại, Thên Xin Hăng nói, tốt Chiaotzu, làm nóng người hoàn tất, chúng ta bắt đầu tối hôm qua quyết định kế hoạch huấn luyện đi. Người nào? Chiaotzu vừa định trả lời, được rồi. Nghe Thên Xin Hăng như thế vừa quát, cũng phát giác được trên không có người tới gần, liền vội vàng xoay người. Ha ha, không hổ là võ đạo hội quán quân, ta còn muốn gần một chút lại cùng các ngươi chào hỏi đây. Thên Xin Hăng, Chiaotzu, các ngươi khỏe à, ta là Linh. Linh rơi vào hai người bên cạnh, giơ tay chào hỏi. Chiaotzu thấy một lần, có chút ngoài ý muốn mà nói. Là Linh à, đã lâu không gặp à. Thên Xin Hăng khẽ gật đầu nói. Nguyên lai là ngươi, ngươi làm sao lại tới chỗ này? Hai người đều có chút ngạc nhiên. Linh lúc nào sẽ múa khoảng trống thuật rồi? Lần trước tại Quy Đảo lần thứ nhất gặp mặt, Linh vẫn là khống chế cân đầu vân xuất hiện. Linh cười nói, lần trước tại Quy Ốc không phải đã nói sao? Ta sẽ tới tìm các ngươi so tài này không liền đến. Thên Xin Hăng nghĩ thầm thật đúng là xảo. Đang cảm giác thiếu khuyết một cái bồi luyện đâu. Một ngủ gà ngủ gật liền có người đưa lên cái gối. Xem ra vận khí của ta cũng thực không tồi đâu. Hiện ở Thiên Tân Cơm cùng Chiaotzu thực lực chênh lệch đã tiếp cận 100 sức chiến đấu. Chiaotzu có thể cho trợ giúp đã không lớn. Đang phát sầu thời khắc, Linh liền đến. Cái này thực sự khiến cho hắn có chút tiểu kinh vui. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.